Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919. Chương 919 ta lưu lại. Phó tức Thanh Tuyến Nhu Hòa. Lời này hơn nữa nói được thập phần bình tĩnh, như là tự thuật sự thật giống nhau, vẫn chưa mang theo trách tội ý tứ. Như thế, Trần Nghệ Khảo đám người sắc mặt mới tốt một chút. Chúng ta đều đi không muốn chết. Lý Tiêu có chút hổ thẹn cúi đầu. Chỉ là Bạch Linh bọn họ đều lâu như vậy còn không có bất luận cái gì tin tức. Mấu chốt các ngươi phải biết rằng, kia độc đối Bạch Linh không có ảnh hưởng. Vậy thuyết minh trừ bỏ độc ở ngoài, kia đồ vật bản thân liền khó có thể đối phó. Lời này vừa nói ra, Dịch Trung Thiên Trung mặt khác phải đi về nhân tâm trung càng là kiên định chính mình lập trường. Cũng cảm thấy bọn họ làm chính là sáng suốt cử chỉ. Chu Soái Nghệ như cũ cười đến sạch sẽ. Cho nên, hướng tới Thẩm Tử Hào cùng Trần Nghệ Khảo đám người chắp tay. Thẩm ca, Trần tỷ, Lý ca, Triệu ca, Miêu tỷ, Anh Vương, Năm tỷ, Húc ca, sau này còn gặp lại. Thẩm Tử Hào tâm tình có chút trầm trọng, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói như thế nào. Đối với Bạch Linh, chúng ta tưởng hỗ trợ cũng không có thể ra sức. Trần Nghệ Khảo cắn hạ môi. Đối với bọn họ, Dịch Trung Thiên đám người tự nhiên cũng cho lý giải. Liền tính là một cái đội ngũ người, có đôi khi cũng không thể không làm ra gian nan lựa chọn. Đây là nhất lý trí cách làm. Bằng không, mọi chuyện đều giảng nghĩa khí. Không có mấy cái đi ra ngoài nhiệm vụ đội ngũ sẽ có người tồn tại trở về. Thẩm Tử Hào ngoan hạ tâm, hối hận có kỳ. Ta hy vọng các ngươi có thể đều tồn tại. Những lời này, Thẩm Tử Hào nói thực chân thành. Nhất định sẽ, Mạnh Hân không chút do dự ngữ khí không tốt lắm tiếp được những lời này. Thẩm Tử Hào đám người đồng dạng làm một cái cáo từ thủ thế. Xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Dịch Trung Thiên kia phải rời khỏi đội ngũ tự nhiên cũng là như thế. Liền ở ngay lúc này, một cái tương đối lạnh thanh âm nói, ta lưu lại, ha. Lý Đông Húc vừa muốn nhấc chân thời điểm liền nghe được chính mình hảo anh em cư nhiên như thế. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, căn bản là không có đi tính toán. Nguyên lai hắn căn bản là không tính toán đi. Ta nói, ta lưu lại, các ngươi đi trước đi. Nếu ta có thể tồn tại, ta sẽ đi giao châu tìm các ngươi. Đây là hắn ngay từ đầu ngốc đội ngũ, đối bọn họ cũng tương đối hiểu biết. Vương Tử thấp giọng nói, Vương Tử, ngươi điên rồi. Niên Vãn Phong hận không thể cạy ra Vương Tử đầu. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Liền tính thích Bạch Linh cũng không cần phải biết rõ chịu chết còn muốn đem mệnh đáp ở chỗ này đi. Vương Tử trầm mặc, Thẩm Tử Hào đám người đều nhíu mày. Đây là Vương Tử quyết định của chính mình. Trung Quy Lý Đông Húc thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Trần Nghệ Khảo quyết định đến, ta cũng lưu lại. Lý Đông Húc, ngươi hiện tại là giảng nghĩa khí thời điểm sao? Cái kia, nói như thế nào này, dọc theo đường đi cũng may mắn Bạch Linh bọn họ cứu giúp. Nếu không chúng ta đã sớm kêu các ngươi trước rời đi đi. Chúng ta đội ngũ liền từ ta cùng Vương Tử làm đại biểu lưu lại. Không vì cái gì khác. Liền tính báo ân cũng lý nên như thế. Nếu không chúng ta thật đúng là muốn vô tình vô nghĩa tồn tại không thành. Lý Đông Húc đạo lý rõ ràng, ngược lại chỉ vào Hà Lập, cười nói, gia hỏa này nhưng chỉ có ba cấp, lại như cũ lưu lại, còn không phải là phía trước bị Bạch Linh cứu. Hà Lập vừa nghe, không xuất sắc mặt lập tức trở nên có chút hồng. Rõ ràng là có chút thẹn thùng. Đương nhiên Bạch Linh cứu làm sao ngăn ra sao Lập. Chỉ là chỉ có Hà Lập nhớ rõ kia lúc sắp chết, chờ bị người cứu cái loại này cảm động là như thế nào. Làm người khó quên, nghỉ chân Hạ Thẩm tự hào. Cuối cùng nhịn không được những người khác ánh mắt, cho nên chỉ có thể cùng Vương Tử cùng Lý Đông Húc ôm cáo biệt. Hết chương.